Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 95, cầm nha hoàn làm thí nghiệm. Hoàng đế cho ngươi cơ hội. Đồ đần cũng sẽ chọn Vu Phi. Người ta dù sao cũng là tứ trưởng lão. Chí ít cũng có được 7-8 phẩm thực lực. Tại tranh đoạt xà mi đồng long hành động bên trong. Thực lực liền đại biểu cho cơ hội. Đại biểu cho quyền lực địa vị. Đặt vào cao thủ ngươi không chọn. Thế mà chọn lấy cái yếu nhất. Không phải thiếu thông minh là cái gì? Bất quá, Triệu Tinh Thần lại không cho rằng như vậy. Hắn đang hoài nghi Thiên Long Tông cái kia quét rác lão đầu. Có phải hay không là Thiếu Lâm tự lão tăng quét rác loại hình thần bí tồn tại? Không phải, quét qua đem đi qua liền có thể để một cái tứ phẩm cảnh người đột phá đến ngũ phẩm cảnh. Muốn biết, đại tiên thiên người mỗi đột phá một cái cảnh vị có cỡ nào khó khăn? Nếu như quét rác lão đầu là cái nhân vật thần bí. Hắn chịu trợ giúp Vi Tam Tiếu. Vậy cái này Vi Tam Tiếu tám thành cũng là cao thủ. Chỉ bất quá, không lộ ra trước mắt người đời mà thôi. Đương nhiên, cũng có khả năng ngộ phán. Triệu Tinh Thần quyết định đánh cược một lần. Dù sao, tranh đoạt xà mi đồng long cũng không muốn dựa vào Vi Tam Tiếu. Hắn chỉ là cái ngụy trang, dùng để hấp dẫn đối thủ mà thôi. Vừa học nhiếp tâm thuật. Vừa về tới Bích Loa Các tự nhiên là phải trên người Dung Nhi thí nghiệm một cái. Bất quá, Lý Thu Thủy, nhiếp tâm thuật đến cùng có không dùng Triệu Tinh Thần kỳ thật trong lòng cũng không. Có chắc chắn, cho nên, đã muốn bắt Dung Nhi thí nghiệm. Tự nhiên không thể quá kịch liệt, muốn là vô dụng, chính mình coi như lộ tẩy. Mà cầm Dung Nhi thử nghiệm mục tiêu kế tiếp dĩ nhiên chính là thành nữ Liệu Yên Trần. Dù sao. Liệu Yên Trần công lực cao hơn nhiều. Muốn nhiếp lòng của nàng. Đoán chừng không dễ dàng. Dung Nhi tỷ tỷ, hôm nay mệt mỏi quá. Người có thể không cho ta bồn tắm quần áo. Triệu Tinh Thần điều động công pháp. Một đạo mắt thường khó nhìn thấy tím màu ửng đỏ chi khí kẹp tại sóng âm bên trong thẳng đến Dung. Nhi mà đi. Dung Nhi thế mà kinh ngạc một cái. Chuyển ngươi. Thế mà khuôn mặt ửng đỏ một cái. Lượn lờ mà tới, sao được, qua tới làm gì? Triệu Tinh Thần trong lòng tương đương khẩn trương, đem tâm một hoành, tranh thủ thời gian lại hô một tiếng nói. Cảm ơn Dung Nhi tỷ tỷ, Triệu Ngư ca ca, bây giờ ngươi là thánh nữ thu nhận đệ tử. Có chuyện gì trực tiếp chào hỏi Dung Nhi chính là, người trong nhà, làm gì khách khí như thế? Dung Nhi thế mà ngọt ngào cười một tiếng. Tương đương ôn nhu cúi người bưng lên chậu gỗ. Cái này muội sẽ không cố ý đùa nghịch ta đi. Nói thật, Triệu Tinh Thần trong lòng vẫn là có chút lo lắng quá. Dù sao, trời mới biết cái này muội có phải hay không tại diễn kịch. Về sau đột nhiên cho mình vào đầu thổi phồng. Đã thí nghiệm cũng bắt đầu. Vậy liền đến chút mãnh liệu. Triệu Tinh Thần mặt bãi xuống. Giả bộ phi thường lớn đầu bộ dáng duỗi ra vuốt sói từ cố ý câu hướng về phía Dung Nhi cái cằm. Động tác này thế nhưng là tương đương không lễ phép. Nếu như Dung Nhi không có trúng chiêu, khẳng định sẽ lập tức trở mặt. Sau một khắc, Triệu Tinh Thần giật nảy mình. Dung Nhi thế mà 10 phần nghe lời. Liền như thế để Triệu Tinh Thần ngón tay ôm lấy cái cằm. Rất dịu dàng ngoan ngoãn. Rất nghe lời. Một bước đợi làm thịt con cừu non tư thế. Sẽ không vẫn còn giả bộ a. Cuối cùng, hung hăng thu thập lão tử. Triệu Tinh Thần vẫn là không dám tin tưởng nàng bị chính mình nhiếp tâm. Cuối cùng thử một thanh. Thế là, nghiêm mặt, khẩu khí tương đương sông mệnh lệnh nói. Hừ, cho ra ta bưng chậu nước tới. Ra muốn ngâm chân. Được rồi công tử. Dung Nhi ôn nhu gật đầu. Ra ngoài vừa đi. Không lâu, thật bưng chậu nước tiến đến, vẫn là dược thủy, đồng thời, lập tức ngồi xổm hạ cấp muốn cho Triệu Tinh Thần rửa chân. Cái này nước sẽ không rất bỏng a. Triệu Tinh Thần điều động kim trung cháo, chân mới dám tại Dung Nhi tay dẫn dắt lấy ngâm vào trong nước. Không bỏng a, không nóng không lạnh, vừa vặn, thành công, nhiếp tâm thuật quả nhiên dùng tốt a. Triệu Tinh Thần tâm tình dập dờn. Ngồi tại mép giường một bên nhắm mắt hưởng thụ lên mỹ nữ ngâm chân tới. phía sau căn cho xoa bóp. Đúng đúng, bàn chân muốn hung ác xoa nhất trà sát. Còn có, bắp chân quá đau nhức, cho nặn một cái, chấm ngoặc kép, dễ chịu à. Lớn mật Triệu Ngư, ngươi đang làm gì sao? Lúc này, một đạo quát lên âm thanh đột nhiên truyền đến. Triệu Ngư mở mắt xem xét, lập tức kém chút dọa mất hồn nhi. Sao sao được, làm sao như thế suy? Liễu Nhược Nhi chống nạnh giống con mẫu dạ xoa, trừng mắt như chuông đồng lớn hai mắt một mặt không thể tưởng tượng nổi chính nhìn xem chính mình. Dung Nhi lập tức thanh tỉnh, lập tức đứng lên, liền muốn phát tác, bởi vì, loại này nhiếp tâm thuật cũng phải xem hỏa hầu. Sợ nhất ngoại lai quấy nhiễu, một đám nhiễu có lẽ liền mất linh. Đương nhiên, nếu như ngươi lâu dài đối với người nào đó thi triển nhiếp tâm thuật, cũng có thể để hắn từ đây trầm luân. Tiện nô, giống cái gì, còn không qua đây cho lão tử ngâm chân. Triệu Tinh Thần dứt khoát đem tâm một hoành, nhiếp tâm thuật kẹp tại sóng âm bên trong thẳng xông về Liễu Nhược Nhi. Liễu Nhược Nhi lập tức kinh ngạc, hình như đột nhiên có chút mơ hồ. Thế nào, muốn ăn đánh gậy có phải hay không? Triệu Tinh Thần mặt nghiêm, công tử, người đừng nóng giận nha. Ta qua đến cấp ngươi vò chính là. Liễu Nhược Nhi lập tức cũng biến thành ngoan ngoãn mèo, ôn nhu mà cười cười, nhẹ nhàng bước liên tục tới, ngồi xổm hạ xoa nắn. Dung Nhi, còn thất thần làm gì? Nhanh đi, nước lạnh, cho thêm chút nước ấm tới. Triệu Tinh Thần quay đầu xông chính một mặt phát ngốc, vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh Dung Nhi lại ra lệnh. Ta đây chính là, công tử ngươi đừng vội. Dung Nhi lập tức lại ngã vào nhiếp tâm thuật bên trong, quay người đi lấy nước. Ha ha ha, đơn giản như vậy, quá nó sao được sướng rồi. Triệu Tinh Thần trong lòng dập dờn a, nếu như đem này thuật làm trở lại địa cầu truy đẹp, cái kia há không thiên hạ mỹ nhân nhi đều là ta. Triệu Tinh Thần trong lòng chính làm lấy mộng đẹp, đột nhiên cảm giác một trận mê muội, kém chút mới ngã xuống đất. Hỏng bét, vui quá hóa buồn a. Bởi vì cái này nhiếp tâm thuật nhất hao phí tinh lực, chỉ có thể ngẫu nhiên sử dụng, không có thể trường kỳ sử dụng. Đương nhiên, công lực càng cao, có thể sử dụng thời gian cũng lại càng dài, hiệu quả tự nhiên càng tốt hơn. Tốt tốt, hai người các ngươi về trước đi, nên làm gì làm cái đó. Triệu Tinh Thần tranh thủ thời gian khoát tay áo, hai nữ vừa biết nghe lời đứng lên đi. Lập tức, Triệu Tinh Thần toàn thân đều ướt đẫm, lập tức co quắp nằm sấp tại giường bên trên, đầu não trống rỗng, hạnh tốt chính mình kịp thời cảnh giác, đuổi đi hai nữ. Không phải, nếu là nhiếp tâm thuật mất linh, hai nữ đều tỉnh dậy, vậy nhưng liền phiền toái. Cho nên, liên tục hai ngày, Triệu Tinh Thần cũng không dám hướng phía Liễu Yên Trần hạ thủ. Chỉ là đem Dung Nhi cùng Liễu Nhược Nhi xem như khỉ đùa nghịch. Phát hiện này thuật dùng đến càng ngày càng thành thạo, có thể kiên trì thời gian cũng càng ngày càng dài. Thời cơ chín muồi, Triệu Tinh Thần quyết định xuống tay với Liễu Yên Trần. Đương nhiên, muốn xuống tay với Liễu Yên Trần, chỉ có thể khai thác nước ấm nấu con ếch phương thức. Muốn thỉnh thoảng dùng lên một điểm, dùng chính là ôn nhu pháp môn. Muốn tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong để Liễu Yên Trần chủ động rơi trong hố đến mới được, mà tốt nhất pháp môn chính là muốn đánh đàn bạn nhảy thời gian hạ thủ. Mỗi tiếng nói cử động, hoặc là kẹp tại trong, Triệu Tinh Thần phát hiện, Liễu Yên Trần tại nhiếp tâm thuật bên dưới bắt đầu vô cùng cảnh giác. Tâm trí vững như bàn thạch, căn bản là không đánh vào được. Bất quá, ngày thứ ba rốt cục buông lỏng. Một khúc nữ nhi tình để Liễu Yên Trần con mắt ẩm ướt. Nàng khóc, thuyết minh nàng có chút đồng cảm, đưa tới nàng cộng minh. Triệu Tinh Thần lập tức họa phong nhất truyền, bổ bên trên một chi mãnh liệt hơn, chết đều muốn thích. Hai giọt nước mắt cuối cùng từ Liễu Yên Trần nước mắt bên trong thuận má trượt xuống. Liễu Yên Trần thế mà từ bích bên trên lấy xuống một con tiêu, phối hợp với vui lòng xu thế thổi lên. Không lâu, đàn tiêu cùng sát, lại trở lại, nữ nhi tình. Một khúc kết thúc, Liễu Yên Trần thật lâu không có lên tiếng âm thanh. Bất quá, khuôn mặt hơi có chút đỏ. Tiểu Ngư,